Linh vực, chương 1723, đầu thành giả, góc truyện audio.com. Cách lâu như vậy, nàng thông qua đủ loại biện pháp cùng dấu hiệu tự nhiên rõ ràng ám hồn thú năm đó quấy bạc la giới long trời lỡ đất thật ra chính là của Tần Liệt. Nàng tự nhiên biết đám người Kha Đế Tư tất cả đều là hồn nô. Nàng thực rõ ràng, Tần Liệt đối với lão tộc trưởng hải tộc Tư Bỉ Đặc không có hảo cảm, muốn để cho Tần Liệt giúp hải tộc vượt qua cửa ải khó khăn, nhất định phải trả giá đủ lớn. Nàng cùng Phạm Ni Toa, lấy thân phận hồn nô, hoàn toàn đem chính mình giao cho Tần Liệt, nguyện trung thành Tần Liệt, có lẽ có thể làm Tần Liệt hồi tâm chuyển ý. Ta nói, ta không thể ảnh hưởng tà long này, Tần Liệt nhấn mạnh. Lời vừa nói ra, Hải Lị cùng Phạm Ni Toa đều vẻ mặt buồn bã. Nhưng mà, ngay tại giờ khắc này, một đạo huyết quang bay đến. Huyết quang biến thành huyết đế Lê Hân, thiếu chủ Lê Hân sau khi đến, đột nhiên một gối quỳ xuống nói. Ta đại biểu tà long nhất tộc hướng thiếu chủ tuyên thệ nguyện trung thành, thiếu chủ mệnh lệnh gì, chúng ta đều sẽ tận tâm tận trách đi hoàn thành. Hải Lị cùng Phạm Ni Toa ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Các nàng biết người trước mắt là ai? Hải Lị một đoạn thời gian gần đây, luôn luôn chú ý hướng đi tà long tộc, nàng biết thời điểm tà long tộc sát nhập Tu La tộc, người đầu lĩnh chính là một cường giả có được 8 tầng hồn đàn tự xưng huyết đế. Nàng cũng biết tà long này tựa như đều nghe theo lệnh người gọi là huyết đế kia. Tu La tộc rất nhiều cường giả cũng bị huyết đế này đánh chết. Giờ phút này, người này một thân huyết khí tận trời, nồng đậm đến làm cho các nàng huyết mạch cửu giai đều có loại cảm giác hít thở không thông, nhưng lại biểu lộ có thể đại biểu tà long nhất tộc, hắn không phải huyết đế thì là ai? Người đại biểu tà long nhất tộc, Tần Liệt sắc mặt thâm u, huyết đế vẫn như cũ bảo trì tư thái khiêm tốn, thành khẩn nói. Bất luận là ta, hay là dưới trướng ta, hay là tà long nhất tộc, xét đến cùng đều là nô tài của chủ nhân. Hắn nhếch miệng cười sáng sủa nói, ngươi là ngoại tôn chủ nhân, hơn nữa là duy nhất chủ nhân muốn chúng ta đi theo ngươi, chúng ta tự nhiên toàn tâm toàn lực. Tần Liệt híp mắt nhìn thật sâu về phía hắn nói. Thực, thiên chân vạn xác huyết đế quát, nếu như ta bảo các ngươi đi toái băng vực đem tộc nhân huyền băng gia tộc này giết chết thì sao? Tần Liệt hừ lạnh, huyết đế cười hắc hắc nói, nếu đây là ý tứ của thiếu chủ, chúng ta hiện tại là có thể động thủ. Tần Liệt ngẩn ra, Liệt Diễm Diên là tộc trưởng đời trước Liệt Diễm gia tộc, cho dù là hiện tại, hắn ở bên trong thần tộc cũng có phần đông người ủng hộ. Hắn là tộc nhân thần tộc, đi theo dưới trướng hắn, thực có thể y theo mệnh lệnh mình đi đối phó huyền băng gia tộc. Hắn có điểm không tin, nhưng huyết đế trước mắt ánh mắt lóe ra hào quang hung lệ huyết tinh, trên mặt dục dịch lại không giống như là giả. Hắn có chút đánh giá không ra, thiếu chủ nếu không tin, chúng ta hiện tại là có thể động thủ. Lê Hân nửa quỳ, trong mắt lóe ra huyết quang, một bộ vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Hắn hiển nhiên nhìn ra tâm tư của Tần Liệt. Tần Liệt nhíu mày, các ngươi có bản lãnh đó. Nhân tộc 6 thế lực lớn hợp lực còn tập kết lực lượng cự long tộc sát nhập ở chỗ sâu trong toái băng vực đều ăn một cái đau khổ. Chỉ bằng một tà long tộc có thể đem tộc nhân huyền băng gia tộc này, đều giết sạch sẽ. Hắc hắc, góc truyện audio.com, không đơn giản là tà long nhất tộc. Lê Hân nhếch miệng, tươi cười tàn nhẫn nói. Còn có dưới trướng ta, bọn họ đối với máu tộc nhân thần tộc hẳn là sẽ phi thường hài lòng. Nói xong, hắn còn liếm liếm khóe môi, lại một đồ điên. Tần Liệt âm thầm đánh giá, hắn rốt cuộc rõ ràng vì cái gì Khương Trú Chiết sẽ cùng Liệt Diễm Diên kết nối. Khương Trú Chiết có thể được coi trọng, tất nhiên có đại bộ phận nguyên nhân Lê Hân. Khương Trú Chiết tính nết cùng Lê Hân quả thực không có sai biệt. Hai người đều là chó điên. Này tà long tộc mỗi một tà long thập giai chiến lực đều tương đương một thâm uyên đại lĩnh chủ thập giai. Lê Hân nhe răng cười, nghĩ đến nơi bọn họ mấy năm nay chinh chiến cùng thâm uyên hung hiểm giống nhau, gặp đến đối thủ cũng là loại cấp bậc ác ma này. Tần Liệt bỗng nhiên cả kinh, tà long nhất tộc năm đó đi theo Liệt Diễm Diên biến mất, lấy liệt thủ đoạn cùng lực lượng của Diễm Diên, đem tà long tộc thoát thai hoán cốt tuyệt đối không phải việc khó. Đám người Kha Đế Tư, đi theo tạp đạt khác ở Hàn Tịch Thâm Uyên chinh chiến một đoạn thời gian, thực lực liền xa xa vượt qua võ giả cùng cấp ở Bạc La giới này, tà long sao lại không được. Bởi vậy đến xem, Lê Hân có được 8 tầng hồn đàn. Nếu đã xưng huyết đế, thực lực cũng nhất định vượt xa cái gọi là cường giả 8 tầng hồn đàn 6 thế lực lớn. Hơn nữa, đi theo cách hắn nói, hắn còn có rất nhiều dưới trướng. Khương Trú Chiết cùng hắn tính nết giống nhau, đám khát máu dưới trướng Khương Trú Chiết là đức hạnh điên cuồng như thế nào, hắn sao lại không biết. Hắn bỗng nhiên tin lời nói này của Lê Hân, nếu Lê Hân cùng tà long nhất tộc thực nghe lệnh hướng toái băng vực công kích, hắn cảm thấy tộc nhân huyền băng gia tộc này chỉ sợ thực vô lực chống lại. Tộc trưởng tà long tộc vì sao không đến, Tần Liệt lại âm thanh lạnh lùng nói, nếu bọn họ thật muốn nguyện trung thành, hẳn là cũng có thành ý một chút. Thiếu chủ nếu cần mà nói. ta có thể lập tức an bài bọn họ lại đây. Lê Hân ánh mắt sáng lên, nói. Ta sở dĩ không có để cho Tà Long tộc theo tới, là sợ hãi khiến cho Bạc La giới hiểu lầm không cần thiết. Đương nhiên, hiện tại thiếu chủ gật đầu, vậy không cần lo lắng hiểu lầm, ta sẽ đưa bọn họ tới gặp ngươi. Hắn vẻ mặt khẩn thiết, Tần Liệt lắc đầu, không cần. Lê Hân chần chờ một chút nói. Vậy thiếu chủ đến tột cùng là muốn như thế nào? Thực nghe ta, Tần Liệt nói, thiên chân vạn xác Lê Hân vạn phần khẳng định. Tần Liệt liếc liếc mắt một cái Hải Lị cùng Phạm Ni Toa cũng đang quỳ nói. Các ngươi bước tiếp theo chuẩn bị làm như thế nào? Lê Hân giống như hai nữ nhân hải tộc căn bản không có nhìn đến nọ, thẳng thắn trả lời. Trước kia hải tộc cùng Tu La tộc giống nhau, đối với Tà Long nhất tộc cũng không thực thân mật, hải tộc cùng Tu La tộc vực giới cách nhau không phải đặc biệt xa. Chúng ta chuẩn bị thuận thế đem hải vân giới cũng lấy xuống. Tần Liệt vuốt cằm, suy nghĩ một chút hỏi Hải Lị. Hải tộc bên kia các ngươi muốn ai chết? Ba thập y địch hạ lâm. Hải Lị kích động liên tiếp báo ra tên. Tần Liệt gật gật đầu, đối với Lê Hân nói. Nghe thấy chưa? Lê Hân nói, nghe thấy rồi, vậy đi làm đi. Tần Liệt mỉm cười, để cho ta nhìn xem các ngươi là thật thành tâm thành ý hay không. Tốt, Lê Hân nhếch miệng định rời khỏi. Chờ một chút, Tần Liệt khẽ quát một tiếng, chợt nói. Quan hệ giữa các ngươi cùng ta. Góc chuyện audio.com, không hy vọng những người khác biết. Đương nhiên Lê Hân gật đầu, lúc này mới hóa thành một đạo huyết quang từ trước mắt bọn họ biến mất. Cách chương.